Đông Phong Bất Giữ, chương 74, 74, Khải Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói là mấy ngày chứ thực chất phải hơn 2-3 tháng. Quân Bất Hối mới dẫn binh về tới Kinh Thành. Để chuẩn bị cho ngày này, Quân Thư Triệt đặc biệt cho xây gấp 2 căn dinh phủ ở nội thành Trúc An. Tất nhiên, việc này gây cho một số hộ dân ở gần khu vực thi công phiền toái không ít. Làm cho triều đình phải bồi thường một khoản không nhỏ. Vì có bồi thường chặn miệng nên mấy người đó cũng không dám phàn nàn gì. Căn bản không có gì quá nghiêm trọng. Kỹ thuật thi công nhà cửa của công nhân triều đình như cắm pháo vào mông. Đánh tiếng là xây 2 căn phủ siêu to khổng lồ cho nhị vị vương gia chuẩn bị hồi kinh, nhưng mà làm có 7 tuần là xong. Lại còn chắc chắn. Tuyệt nhiên để hoàn thành trong thời gian ngắn như vậy thì cần rất nhiều người tham gia xây dựng. Đám người đó phải có tay nghề cao nữa là khác. Người giỏi, đông, thêm cả trời Phật phù hộ cho thời tiết thuận lợi. Kết hợp cả 3 yếu tố đó lại khiến cho dinh phủ được hoàn thành nhanh hơn dự kiến. Đương nhiên, họ được lĩnh thêm một phần thưởng. Phủ đệ hoàn tất, thánh chỉ phong tước đã xong. Bây giờ chỉ đợi người về thôi. Hôm nay tướng quân Khải Hoàn quay về, cả thành kết đèn đỏ, bắn pháo hoa, vui còn hơn Tết đến. Quốc kỳ Đại Hưng bay phấp phới trên cổng thành, bên cạnh đó còn có cả quân kỳ của 13 sứ quân thuộc triều đình. Mấy đoàn múa lân còn đi biểu diễn khắp thành, tạo nên khung cảnh huyên náo hiếm có. Mấy cô em gái trong thành cười đùa vui vẻ, đem Quân Bất Hối với Quân Bất Hận làm thành chủ đề chính trong miệng. Chủ yếu là muốn gả cho 2 anh em bọn họ, muốn nhập phủ, làm nha hoàn thông phòng cũng chịu nữa. Chậc, làm như các ngài thèm lấy mấy cô. Một nam nhân qua đường nào đó tặc lưỡi, lời nói tuy có hơi mất lòng nhưng mà sự thật là vậy. Đừng nói là làm vợ làm thiếp, đến làm một nha hoàn thông phòng trong vương phủ các cô ấy còn không có cửa. Muốn vào vương phủ cần chủ nhân của vương phủ đồng ý. Hai ngài ấy mà không chịu thì còn lâu vào được. Còn làm thiếp hả? Bắt buộc là con gái quan lại trong triều. Làm chính thê càng phải môn đăng hộ đối. Nói chung là dẹp tư tưởng đó đi. Mơ quá ngã đau đấy. Cổng thành mở ra, người dân dạt sang hai bên, tạo thành một đường thẳng đâm đến hoàng cung. Bọn họ tập trung nhìn về phía cổng thành như đang trông ngóng một thứ gì đó. Tiếng vó ngựa vang lên từ ngoài cổng. Hai nam nhân thi nhau đua ngựa vào trong thành. Một người thân thể cường tráng, mặc chiến bào đỏ rực. Người còn lại có vẻ thư sinh văn nhược hơn. Song trong trận đua này không ai nhường ai. Điểm chung của hai người là nụ cười luôn nở trên môi cùng với vẻ phấn khởi mà không có bất cứ ngôn từ nào miêu tả được. Theo sau bọn họ là mấy xe chiến tích. Trên mỗi xe đều cắm lá cờ nước. Mặc cho hai vị tướng đua ngựa như điên vào trong thành. Xe vẫn cứ đi từ từ, dù sao đích đến của bọn họ cũng không phải là Cẩn Thân Điện để dự yến. Nhanh chân lên nhóc, mi chuẩn bị thua Hoàng Huynh rồi đấy. Đi gần đến Hoàng Cung, Quân Bất Hối dở giọng trêu chọc đệ đệ mình. Một phần khác là khích lệ y, chú em lo mà lẹ dò lên. Đi trễ đại ca đây ăn hết phần của chú, thêm cả ông già đợi lâu lại điên tiết lên. Đại ca không có bảo kê chú nổi đâu. Huynh đừng có mà coi thường đệ. Quân Bất Hận quay sang nhìn hắn, bĩu môi một cái, biểu cảm này của y khiến hắn cười phá lên. Đoạn thúc ngựa chạy thẳng vào hoàng cung, đệ đệ y đuổi ngay theo sau. Đi một lát nhanh thôi. Hai con ngựa chiến đã vào đến nội thành Trầm Vu. Bá quan văn võ đồng loạt mặc triều phục, mũ miện uy nghiêm, chia làm hai bên, chừa ra đường lớn ở giữa để nghênh đón người về. Mấy tên thị vệ cầm đèn lồng đỏ đứng hai bên đường. Kèn trống đánh ầm ầm, còn hơn cả đại điển sắc phong cho các tân khoa trạng nguyên nữa. Cũng phải thôi, đây là lễ lớn mà. Quân Bất Hối không lạ gì cảnh tượng bây giờ. Mỗi lần có ai đó đi xa mang chiến công trở về đều sẽ là buổi lễ này. Tuy nhiên hắn không nghĩ tới rằng sẽ có ngày mình được hưởng lễ. Trong lòng có chút hào hứng kèm thêm lâng lâng khó tả. Đệ đệ của hắn, Bất Hận bị choáng ngợp mà đơ ra một lúc. Cung nghênh đại hoàng tử, nhị hoàng tử hồi kinh. Bá quan đồng loạt hô to kèm bái lại. Bất Hận chính thức đơ luôn. làm cho Bất Hối phải lay y mới chịu tỉnh. Xuống ngựa thôi, phụ hoàng đang đợi. Y gật đầu, cảm giác của y lúc này chả khác gì hoàng huynh mình cả. Thậm chí còn có phần kích động hơn. Hồi hộp có, lo lắng có, phấn khởi có, hào hứng có. Lần đầu tiên y được nhiều người bái lạy như vậy. Bản thân có chút không quen. Quân Bất Hận bước xuống ngựa, đi bộ về phía hoàng cực điện. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bất Hối cởi bỏ mũ trên chiến bào, quỳ xuống cùng với đệ đệ hướng đến quân thư triệt hành đại lễ. Hôm nay quân thư triệt cũng mặc miện phục lộng lẫy. Huyền y hai bên vai dệt nhật, nguyệt, hoa văn rồng, phần lưng dệt sao trời, sơn văn, tay áo bộ dệt hòa, hòa trùng, tông di văn, lãnh, tay áo đoan, vạt áo sườn biên, đường đáy đều là bản sắc đỏ, eo thắt đai ngọc, đầu đội mũ 12 lưu, mỗi lưu dùng ngũ sắc xảo 12 căn, mỗi căn có 12 viên ngọc châu ngũ sắc, mỗi viên cách nhau một tấc. Ngài nhìn hai đứa con của mím, không nhịn được mà mỉm cười. Cuối cùng cũng về rồi. Vốn dĩ định sẽ cho tụi nó miễn lễ. Tuy nhiên nhớ đến một chuyện cần phải làm. Cho miễn thì mắc công lát quỳ tiếp. Thôi giờ cho nó quỳ nhận quà luôn đi. Quân thư chia quay sang Trác Xiển Ninh, tặng hắn cái liếc mắt. Trác Xiển Ninh ngầm hiểu ra bệ hạ đang muốn mình làm chuyện gì. Đoạn ôm cái chiếu thư ban nãy được đưa cho, tiến lên phía trước, đại hoàng tử, nhị hoàng tử tiếp chỉ. Hai huynh đệ cúi đầu, sẵn sàng lĩnh chỉ từ phụ hoàng. Không biết phụ hoàng đây là có ý gì mà lại ban chỉ ngay khi hắn chưa được thôi lễ nhỉ. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, đại hoàng tử Quân Bất Hối có công trấn yên phương Bắc, bình loạn tam phiên, giữ yên nước nhà, nay hồi kinh phong Nguyên Đức Vương, ban Nguyên Đức phủ nội kinh, thưởng 5.000 lượng vàng, ban quyền thống lĩnh chánh tiết sứ 28 vạn binh, 60 con ngựa chiến, được phép nghị triều và hưởng bổng lộc cấp thân vương. Mức thưởng này khiến Đằng Trác Phù đang quỳ phải giật bắn mình. Gì, 5.000 lượng vàng, 28 vạn binh, này phải thư triệt hàng ngày không vậy? Sao nay nó chơi sang thế? Số vàng đó hắn cày cả kiếp này, kiếp sau, cộng với kiếp sau nữa có khi còn không đạt được. Vậy mà lại đem ra thưởng hậu hĩnh vậy. Nhớ bình thường nó kiết lắm mà ta, ai mà ăn được của nó một đồng. Này ai dựa nó mà nó bỏ tiền nguyên ra thưởng con trai ghê vậy. Nhị hoàng tử Quân Bất Hận dũng cảm tài trí, tuổi nhỏ nhưng lại dám cùng hoàng huynh ra trận. Nay phong Văn Đức Vương, ban Văn Đức Phủ đối diện với Nguyên Đức Phủ, thưởng 3.000 lượng vàng, 18 nghiên mực hiên khê, 20 chiến mã, cho phép lên triều, hưởng bổng lộc cấp thân vương. Ôi rồi ôi, nay bệ hạ của em nó chơi đồ thật mọi người ơi. Nội tâm Đằng Trác Phù kêu gáo, bệ hạ cắn thuốc hay vong dựa mà nay viết chiếu ban thưởng như vừa phê xong vậy. Không phải là không hợp lễ mà nó sang quá, không quen. Mọi ngày mình mà rủ nó đi nhậu là đảm bảo nó bắt mình trả. Hôm nay sổ ra một đống tiền vậy tặng cho con. Ái tử đúng là ái tử mà. Quân Bất Hối lẫn Quân Bất Hận nhìn nhau một cái, rồi lại hướng đến phụ hoàng hành đại lễ tạ ân. Trác Xiển Ninh đưa cái chiếu chỉ cho Quân Bất Hối. Chính lúc này đây tất cả mọi người đều được phép đứng lên khi hoàng đế vừa cho miễn lễ vì thấy hai đứa con quỳ lâu quá. Không hiểu vì lý do gì mà huynh đệ nhà này không chịu đứng, cứ một mực quỳ tiếp. Kìa, sao vậy? Bẩm phụ hoàng ban ân đức như vậy, chúng nhi thần là hoàng tử không thể không nhận. Có điều nhi thần vừa qua từ biên cương phía Bắc về, quan sát thấy những quận ở đó còn nghèo, dân còn đói, còn lạc hậu, bây giờ lại nhận được đãi ngộ hoàng ân như vậy. Nhi thần nghĩ đến lê dân khổ cực, không đành lòng ngồi mát ăn tiền xương máu của dân. Quân Bất Hận tâu, vừa nãy đây cũng là ý của Bất Hối. Tuy nhiên võ tướng không nhiều lời như văn quan, hắn không biết nên mở miệng thế nào, đành nhìn sang đệ đệ cầu cứu. Cũng may Bất Hận hiểu ý hắn, trình tâu lên phụ hoàng, cho nên nhi thần chỉ mạo muội xin phụ hoàng cho phép giữ binh mã vương phủ, còn lại xin phép trả lại cho triều đình. xin phụ hoàng dùng số tiền đó cứu khổ phương Bắc. Hắn bồi thêm vào lời của đệ đệ. Được, khá lắm, còn trẻ mà đã biết vì dân vì nước. Trẫm chuẩn tấu, các con mau đứng lên, cùng trẫm vào bên trong dự yến. Tạ phụ hoàng khai ân, đồng loạt bái lại, bái xong liền đứng lên. Cách trương.